Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3245, Ngạo Kiều. Người đăng, HGSOZIMOZC. Nếu như những này không có chỉ số thông minh sinh vật mỗi ngày đến phiền phức. Người, lại không có chỉ số thông minh. Nghe có nghe không hiểu đạo lý. Mới, thật sự là phiền phức. Ninh Thư giơ ngón tay cái lên. Hoàng huynh tốt rộng rãi. Ta phải học điểm. Lý Ôn, tới tìm ta phiền phức. Ta đều giết. Ninh Thư, nấc. Lý Ôn cười như không cười nhìn Ninh Thư. Sống lâu như vậy, ta không tin ngươi. Là người rộng lượng. Ninh Thư, ta là người rộng lượng. Chỉ cần không có chạm đến ta ranh giới cuối. Cùng nguyên tắc, con người của ta từ trước đến nay ôn nhu quan tâm. Dịu, dàng động lòng người. Các ngươi nói cái gì? Cười cái gì cười? Răng bạch nha, cũng không sợ bụi bặm. Hạt tròn đem cửa nha cho sập. Con chuột nhỏ đứng tại cửa khoang thuyền khẩu. Nhìn thấy Ninh Thư cùng Lý Ôn nói. Một mặt bất thiện, hai tay của hắn vòng cánh tay. Dựa vào tại cạnh cửa, có chút giơ lên cái cằm. Một bộ ngạo kiều đại thiếu gia bộ dáng. Hắn đi tới, nhìn Ninh Thư, không phải vẫn luôn tại vị diện. Như thế nào hiện, tại tản bộ tới nơi này. Muốn trở về ta có thể đưa ngươi trở về. Ninh Thư, đưa nàng về. Có phải hay không thuận tiện lại làm điểm vị diện gặm một gặm. Như vậy lớn chiến trận. Chính là vì đưa nàng về. Sau đó mở ra một vòng mới. Chiến tranh. Có vẻ như trước đó chiến tranh mới xảy ra không lâu. Hiện tại nàng đem người dẫn qua. Đoán chừng tổ chức ăn nàng đi tâm đều có. Mặc dù bây giờ cùng tổ chức nháo băng. Ninh Thư thật không nghĩ qua nhấc lên. Nhiều như vậy vị diện cùng pháp tắc hải. Mặc dù bây giờ pháp tắc hải giống như muốn khô kiệt. Tựa hồ không có cái gì. Lực lượng cũng chỉ có thể khô kiệt mà chết. Không thể là bởi vì duyên cớ của nàng. Ninh Thư khoát tay nói. Không cần, ta không cần trở về. Ta là ra tới du lịch. Chi phí chung, qua một thời gian ngắn ta liền trở về. Không cần làm phiền, người đưa ta mập đi. Con chuột nhỏ xem thường. Sợ hàng, là sợ ta mang một đám người đi qua gặm vị. Diện đi, Ninh Thư lạnh nhạt nói. Có thể đi gặm, bất quá muốn sập nha. Con chuột nhỏ bĩu môi. Đối Lý Ôn nói. Khác đứng tại bong tàu thượng. Bụi bặm, lớn. Đi trong khoang thuyền. Làm nàng một người ở đây hút bụi bặm. Lý Ôn biểu tình có điểm bất đắc dĩ. Người tới là khách. Lấy ra chủ nhà khí. Phách đến. Dù sao nàng sớm muộn đều là muốn rời khỏi. Làm gì cùng với nàng nói. Lời ác độc. Người tới là khách. Đoán chừng không có nhiều người ít người dám đến nơi này làm khách. Trực tiếp. Bị vô cùng vô tận côn trùng đạp cho chết. Con chuột nhỏ biểu tình mặc dù vẫn là khó chịu. Nhưng nói. Được rồi. Ngươi. Liền ngủ cửa. Ninh Thư. Ta chính là cảm ơn ngươi lạc. Ninh Thư phát hiện Lý Ôn đối con chuột nhỏ chính là lấy nhu thắng cương. Bao. Dùng con chuột nhỏ tính tình. Nhưng trên thực tế. Con chuột nhỏ còn không phải. Nghe Lý Ôn. Ninh Thư nhíu mày nhìn về phía Lý Ôn. Nàng người hoàng huynh này có chút ý tứ. Nha. Chỉ số thông minh thấp có chỉ số thông minh thấp chỗ tốt. Dễ lắc lư nha. Bởi vì Lý Ôn. Ninh Thư đãi ngộ theo bong tàu thăng cấp đến trong khoang. Thuyền. Bất quá nhìn thấy đám côn trùng này ăn cái gì. Ninh Thư cảm giác cả. Người đều không tốt. Đủ loại cổ quái kỳ lạ côn trùng. Ghé vào chủ yếu lực lượng phía trên gặm ăn đồ. Vật. Lớn lên quá xấu xí. Mà lại là như thế nào buồn nôn như thế nào dài. Chẳng lẽ, xấu cũng là một loại lực lượng? Lý Ôn hiển nhiên đã nhìn quen. Vô cùng bình tĩnh, liền mí mắt đều không có. Nhấc một chút, vì kiến thức rộng rãi hoàng huynh quay người bạo đèn điên cuồng đánh cô. Nhìn thấy những này chủ yếu lực lượng phát xạ ra lực lượng. Ninh Thư thật sự, rất giống sờ một cái. Thế nhưng là con chuột nhỏ đem nàng thấy rất nghiêm. Không phải là nhìn ra. Nàng đối với mấy cái này lực lượng có mưu đồ. Ai nói chuột không có chỉ số thông minh tới. Rõ ràng liền rất thông minh. Một, chút liền nhìn ra nàng có tâm làm loạn. Ninh Thư thu liễm mình ánh mắt, cố gắng không hướng những lực lượng kia phía trên xem. Con chuột nhỏ nhìn thấy Ninh Thư như vậy, ngược lại cười lạnh một tiếng. Trang, cái gì đại cánh tỏi đâu? Bắt đầu là con chuột nhỏ không có việc gì nhìn chằm chằm Ninh Thư xem. Về sau, phát triển đến trong khoang thuyền tất cả mọi người nhìn chằm chằm Ninh Thư. Ninh Thư, nhìn ta làm gì? Ninh Thư sờ sờ chính mình mặt. Có phải hay không cảm thấy ta đặc biệt đẹp? Con chuột nhỏ lật ra một cái liếc mắt, lăn ra ngoài. Ninh Thư, không biết nơi nào chọc cái này tiểu thiếu gia. Không to nhỏ tỉ, không, không, biết là thiếu gia vẫn là tiểu thư. Âm dương nhân, Ninh Thư ra buồng nhỏ trên tàu. Ở bên trong bị nhiều người nhìn như vậy, luôn cảm thấy bọn họ ngấp nghé mỹ mạo của nàng. Đứng tại bong tàu thượng khán vô tận hư không, tâm tình tốt nhiều, cũng không uổng công như vậy chạy đến một chuyến. Hơn nữa đám côn trùng này tại gặp ăn vị diện thời điểm, nàng cũng đã nhận được một ít chỗ tốt, đó chính là góp nhặt một ít linh hồn chi lực. Mặc dù đại đa số sinh linh tại vị diện nổ tung thời điểm cùng nhau chôn vùi, nhưng là vẫn có thể thu thập đến một ít, mặc dù không nhiều, cũng có chút ít, còn hơn không. Hiện tại linh hồn của nàng không mạnh, chính là cần linh hồn chi lực thời điểm. Lý Ôn đi đến Ninh Thư bên người, đưa cho Ninh Thư một khối vòng quanh họa chụp. Ninh Thư tiếp nhận vừa nhìn, thế mà đánh dấu chính là đường đi đồ, hơn nữa phía trên còn ghi chú một ít vị diện sinh ra nơi vị trí, một ít vị trí thượng đánh lên xiên. Lý Ôn nói, đánh lên xiên đại biểu là bị thôn phệ, không có đánh xiên đại biểu vẫn còn ở đó. Chúng ta xuất sinh địa điểm ở đây. Lý Ôn chỉ một chút bằng ra quyển trục trên địa phương. Ninh Thư quay đầu nhìn về phía Lý Ôn, ngươi còn ghi chép cái này? Trong lúc rảnh rỗi, muốn nhìn một chút đám côn trùng này đi đường đi đồ, phải chăng có cái gì quy luật? Bây giờ nghĩ lại, ta nghĩ nhiều rồi. Bọn họ chính là nước chảy bèo trôi. Nếu như gặp phải vị diện, liền ăn vị diện, vẫn luôn càng không ngừng di chuyển. Bất quá ngươi cần phải trở về. Nơi này không phải ngươi cái kia ngốc địa. Phương, tiểu thử nhìn ngươi không vừa mắt. Một chủng tộc vương nhìn ngươi không vừa mắt, không phải chuyện tốt. Ninh Thư cũng biết chính mình là muốn rời khỏi. Mỗi ngày con chuột nhỏ đều cầm âm dương quái khí ánh mắt nhìn chằm chằm nàng. Ninh Thư hỏi, vậy ngươi vẫn luôn muốn ở chỗ này sao? Còn có so đây càng mạnh mẽ chủng tộc sao? Vô não cường đại, Ninh Thư, ngoặc kép chấm chấm, ta có vẻ như chưa thấy qua, nhưng cũng không loại bỏ không có a. Hơn nữa hư không không có cuối cùng, trời mới biết có cái gì sinh ra vị diện, địa phương, liền đã đản sinh ra hy kỳ cổ quái gì sinh vật đến đâu. Có chút sinh vật chính là vô não cường đại, là thúc ngựa đều đuổi không kịp a. Chủng tộc ưu thế loại vật này thật là khiến người ta hận đến nghiến răng. Người điểm cuối cùng là của người khác điểm xuất phát. A Tịch đi. Ninh Thư thủ hạ quyển trục nói. Cảm ơn Hoàng Huynh. Có cái này cuốn đi, trên cơ bản cũng sẽ không lạc đường. Bất quá này đó con chuột có thể đi không ít địa phương. Này cuốn đi thượng lít nha lít nhít đều là huyết hồng đại xiên thép nha. Lý Ôn lấy ra một khối chủ yếu lực lượng năng lượng thể, đưa cho Ninh Thư. Không phải vẫn muốn sao? Cầm đi. Ninh Thư không có thu. Hỏi, người đem thứ này cho ta, chuột có thể hay không? Nói ngươi, loại cảm giác này nhiều giống ăn nhờ ở đậu đáng thương ca ca. Lén lút làm một chút chủ nhà đồ vật tới đón tế nàng cái này đáng thương muội muội. Không sao, hắn là đồng ý, nghe nói ngần ấy đồ vật liền có thể đuổi ngươi đi. Hắn rất tình nguyện, Lý Ôn nói. Hết chương.